Xích Tâm Tuần Thiên, chương 552, Thái Sơn Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vì cái gì hỏi Trương Vịnh ngay từ lúc Vân Vũ Sơn, Khương Vọng cũng biết Trương Vịnh có cái gì không đúng. Người kia ẩn giấu thực lực, thân có thần bí đồng thuật, có lẽ cũng không phải là chân chính Phượng Tiên Trương Thị hậu nhân. Lúc ấy có hay không vạch trần người kia, chỉ ở trong một ý niệm. Cuối cùng vì cái gì tuyển chọn thay hắn giấu giếm, kỳ thực Khương Vọng mình cũng không rõ ràng lắm. Sau lại thử nghĩ xem, đại khái là bị Trương Vịnh cầu khẩn ánh mắt rung động. Thậm chí sớm hơn một ít, rời đi thiên phủ bí cảnh thời điểm, đối Trương Vịnh sinh ra loại này không giải thích được quen thuộc cảm, liền khiến hắn thái độ đối với Trương Vịnh rất hợp trì hoãn. Hắn đối Trương Vịnh là không có gì ác cảm. Nhưng hiện tại, Lâm Hữu Tà vì cái gì cầm Trương Vịnh sự tình tới hỏi hắn. Không phải Khương Vọng ưa thích suy nghĩ nhiều, mà là thân phận của Lâm Hữu Tà thật sự quá nhạy cảm. Thanh bài bắt đầu, vốn là chịu trách nhiệm tề quốc các loại siêu phàm án kiện, Trương Vịnh lại quả thật có vấn đề. Mà giống như Lâm Hữu Tà như vậy danh bắt sau đó, mấy đời lưng đeo thanh bài, phá án thủ đoạn không thể nghi ngờ. Có thể hay không Trương Vịnh đã bộc lộ, có không có khả năng liên lụy đến chính mình. Khương Vọng còn ở trong phòng ước lượng được mất, phòng ngoài đã truyền đến tiếng động. Nguyên lai là bộ thần nhạc lãnh đã áp Thái Sơn Vương trở lại. Khương Vọng trong bụng than nhỏ, Thái Sơn Vương làm địa ngục vô môn bên trong tuyệt đối cao tầng, 10 điện Diêm La một trong, hắn bị bắt sống, ý nghĩa cục diện đã triệt để mở ra. Có nhiều như vậy kinh nghiệm phong phú thanh bài bắt đầu tại, Thái Sơn Vương không có khả năng tàng được đáp án, này thậm chí không khỏi hắn bản thân ý chí quyết định. Hiện tại liền xem địa ngục vô môn những người khác, tại Thái Sơn Vương phun ra tình báo lúc trước, có thể chạy bao xa, có thể đem mình tàng bao sâu rồi. Mà bây giờ lãnh thổ một nước phong tỏa, tại tề quốc cảnh nội, bỏ ra qua lại tất cả bố trí, tại thanh bài bắt đầu nhóm toàn lực truy tìm dưới, bọn họ thật còn có thể tàng được sao? Khương Vọng rốt cục thấy được nhạc lãnh. Vị này đã từng một đời. Bộ thần, phát chỉ hơi xương, mặt chữ quốc, biểu cảm nghiêm túc. Người kia qua tay một chút án kiện đến nay còn làm người nói chuyện say xưa, từ hắn huy hoàng trải qua tới suy đoán, người này ít nhất cũng có 150 tuổi. Nhưng thần lâm cường giả thọ hạn vì 518 tuổi, nếu không tai họa không kiếp lời mà nói. Hắn còn có được rất lâu dài nhân sinh. Đến thực lực của hắn, địa vị, tại Bắc Nha Môn bên trong đã không có cái gì theo đuổi rồi, hắn nếu không có thoái ẩn, Bắc Nha Môn đô úy đại khái là không tới phiên Trịnh Thế. Nhân vật như thế, duy nhất nhân sinh theo đuổi đại khái chỉ còn có thể phá động chân. Cũng không biết Trịnh Thế là thế nào mới mời được hắn xuất sơn. Mà ở phía sau, bị nhạc lãnh dùng một điều xiềng xích, giống như dắt cẩu giống nhau dắt tiến vào, dĩ nhiên là địa ngục vô môn Thái Sơn Vương. Trừ Doãn Quan bên ngoài, Thái Sơn Vương là Khương Vọng đệ nhất thấy hình dáng Diêm La. Mặt nạ đương nhiên sớm đã bị lấy xuống, người kia khuôn mặt cao gầy, ánh mắt phi thường hung ác. Cho dù hai tay đều bị xiềng xích vây khốn, cho dù bị nhạc lãnh kéo đến lảo đảo, nhìn lên người đến vẫn là hung quang bắn ra bốn phía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vừa lúc đi tới nghênh đón một đám thanh bài bắt đầu Khương Vọng, thấy người kia thanh tú mà lại thủ tại chú địa, đại khái cho là nhà ai đi ra mạ vàng công tử, hắn còn nhếch nhếch miệng, ý thái điên cuồng. Tiểu tử, gặp qua huyết sao? Khương Vọng ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, cũng không nói lời nào, cũng không có bất kỳ cái khác tỏ vẻ. Nếu như bị bắt người là Doãn Quan hoặc là tại Tiểu Liên Cầu gặp qua vị kia Tống Đế Vương, Khương Vọng còn nói không chừng có một ít tâm tình dao động. Vị này Thái Sơn Vương đe dọa, thật sự đối Khương Vọng không tạo được nửa điểm ảnh hưởng. Địa ngục vô môn Diêm La hung danh lại thịnh, lúc này cũng chỉ là tù nhân. Mã Hùng liền đi ở Thái Sơn Vương bên cạnh, nghe tiếng giơ lên bàn tay, thoạt nhìn rất muốn cho hắn mấy cái, ước chừng là lúc trước bắt chung ăn chút ít thiếu, nhưng nhìn thoáng qua đi ở phía trước bộ thần nhạc lãnh, hay là nắm tay buông xuống. Còn lại khác thanh bài bắt đầu, đều đi theo đội ngũ phía sau. Khương Vọng trên mặt không có nửa điểm bị giấu giếm tin tức bất mãn, đối mỗi một người bọn hắn ý bảo, đương nhiên tất cả cũng nhận được thân mật đáp lại. Không có người có thể không nguyện ý cùng một vị thiên kiêu làm bằng hữu, chỉ sợ bất luận tương lai, vẻn vẹn dừng lại Khương Vọng thực lực bây giờ, cũng đáng được bọn họ tôn trọng. Nhạc lãnh chưa đối Khương Vọng có cái gì đặc thù sắc thái, đại khái cái nhìn của hắn cùng Thái Sơn Vương cũng không sai biệt lắm. Đối với thế gia bồi dưỡng thiên kiêu mạ vàng cái gì đó sự tình, hắn chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Lôi kéo Thái Sơn Vương, đi thẳng đến cửa phòng khách, nhạc lãnh mới dừng bước lại, quay đầu lại nhìn mình tự tay bắt được hung nhân. Ta cho ngươi một đường thời gian, ngươi nghĩ kỹ muốn nói cho ta cái gì sao? Hắn không hề đưa ra cụ thể vấn đề, mà là yêu cầu Thái Sơn Vương chính mình suy tư có thể cung cấp cái gì đáp án, mà Thái Sơn Vương tàn bạo nhìn hắn, một tiếng đều không lên tiếng. Đợi một trận, nhạc lãnh nói. Rất tốt, hắn nói rất tốt lúc, ngữ khí là thật sự rất tốt. Không có nửa điểm uy hiếp, đe dọa mùi vị. Nói xong, hắn khoát tay áo. Mã Hùng cùng Lâm Hữu Tà lưu lại, những người khác đi xuống. Chỉ lệnh rõ ràng, giản đơn. Mã Hùng đương nhiên là này Chi Lùng bắt đội ngũ người phụ trách, nhưng chỉ là ở Nhạc Lãnh không có ở đây trường thời điểm. Lúc này Nhạc Lãnh vừa ra thanh âm, hắn liền ngoan ngoãn làm theo. Nhạc Lãnh nói rõ là muốn tra tấn rồi, mà bởi vì thanh bài thân phận chẳng qua là tạm thời mượn, Khương Vọng hiển nhiên không có tư cách bàng quan. Học tập cũng không thể đủ trước tiên hiểu rõ tình tiết vụ án tiến triển. Thậm chí không chỉ là Khương Vọng, phần lớn Lùng bắt đội người lúc này đều bị đuổi tản ra. Khiến Khương Vọng có một ít không nghĩ tới chính là, Lâm Hữu Tà là Nhạc Lãnh lưu lại duy hai người chọn một trong. Có lẽ là Nhạc Lãnh đối với nàng nhìn với con mắt khác, có lẽ là nàng có cái gì hơn người thủ đoạn, liền Nhạc Lãnh cũng muốn nhờ. Mà vô luận là loại nào nguyên nhân, cũng làm cho Khương Vọng đối Lâm Hữu Tà hỏi đến những vấn đề kia, có càng nhiều là coi trọng. Đây không phải là một cái không quan trọng gì thanh bài. Nhưng phần này coi trọng cuối cùng cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Cùng với khác bắt đầu tùy ý hàn huyên mấy câu nói, Khương Vọng liền trở về gian phòng của mình. Hắn biểu hiện được phi thường bổn phận, thậm chí liền lời nói khách sáo đều không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối Lùng bắt đội bắt được Thái Sơn Vương trải qua tựa hồ tuyệt không tò mò. Nếu có cơ hội lời nói, Khương Vọng kỳ thực rất muốn giúp một thoáng Doãn Quan. Thứ nhất, Doãn Quan đã cứu mạng của hắn, mặc dù lúc trước đã nói là dùng giúp hắn vào thành tới cùng chống đỡ rồi, nhưng dù sao có một tình cảm tại. Thứ hai, hắn mặc dù chắc chắn Doãn Quan sẽ không bộc lộ hắn đã giúp Doãn Quan lẫn vào Lâm Truy, nhưng chuyện này dù sao không phải chuyện đùa. Trọng Huyền Thắng chính là dùng chuyện này, một lần hành động đem Trọng Huyền Tuân lưu lại làm ăn tồi suy sụp, làm cho Văn Liên Mục buông tha cho chống cự, làm cho Vương Di Ngô bí quá hóa liều. Chân tướng một khi bộc lộ ra tới nghĩ như thế nào cũng sẽ không có cái gì kết quả tốt. Nhưng hắn có thể làm cái gì đâu. Bộ này trong viện ở, đều là một đời đều đang cùng siêu phàm án kiện làm bạn thanh bài bắt đầu nhóm. Làm chút gì có thể không lòi đuôi, không bị phát hiện. Khương Vọng không có như vậy tự tin, cho nên hắn chỉ có thể thành thật phía sau cánh cửa đóng kín tu luyện, đóng vai tốt hắn không lý tưởng nhân vật. Mà hắn sau khi trở lại phòng không lâu, trong viện liền vang lên Thái Sơn Vương kêu thảm thiết. Đến cùng là dạng gì cực hình, có thể làm cho Thái Sơn Vương như vậy hàng năm bồi hồi cùng đường danh sinh tử hung nhân, không nhịn được kêu lên thảm thiết. Nhìn không thấy tới hình ảnh, ngược lại để người ta ý nghĩ giống phá lệ âm u lên. Thanh âm là từ nơi đó phòng khách truyền đến, xuyên thấu qua nửa sân nhỏ, bị Khương Vọng tai chỗ tiếp thu. Cả đêm, đều không có đình chỉ qua. Ngoại lâu cảnh đỉnh điểm cường giả, quả nhiên trung khí 10 phần. Khương Yểm như thế nói. Câm miệng, Khương Vọng tức giận đáp lại. Cách chương.